Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, thông linh thụ diệu dụng, đạo lăng triệt để mặt hắc, hóa ra là có chuyện như vậy, cái này Tức Nhượng dĩ nhiên là đánh ý đồ này, chuyện này đối với Tức Nhượng tự nhiên có chỗ tốt, nó chỉ cần trả giá một chút bùn đất là tốt rồi. Mà đạo lăng cần phải không ngừng giúp hắn sưu tầm tàn thể. Bất quá đạo lăng vẫn đúng là cần nó bùn đất. Thằng mõ này thực sự là cáo già. Không trách sẽ nhả ra. Tiểu tử, chúng ta làm cái giao dịch đi. Tức Nhượng cạc cạc cười gian. Ta có thể nói cho ngươi một cái biện pháp. Cái này biện pháp có thể để cho ngươi nhanh chóng cảm ứng được ta tàn thể. Giao dịch này nhưng là đối với ngươi nhưng là hữu ích nơi. Hừ, ngươi nếu là tu bổ lại đây, thực lực mạnh mẽ không cho ta làm sao bây giờ? Đạo lăng một trận do dự. Tiểu tử ngươi coi ta là thành người nào? Bản đại nã là người như vậy sao? Tức Nhượng giận dữ, đạo lăng liếc chéo nó. Một bộ ngươi chính là như vậy người dáng vẻ. Đối với Tức Nhượng tín nhiệm rất nhỏ, Tức Nhượng một trận cáu kỉnh nói rằng, thật tốt, ta xin thề, ta nếu là đối với ngươi có chút bất lợi cách làm, liền vĩnh sinh bất tử. Đạo lăng vừa muốn gật đầu thời điểm, chớp mắt xanh mặt nói, ngươi nói cái gì, không không, là vĩnh chết không sinh, vĩnh chết không sinh, cáo già Tức Nhượng chớp mắt đổi giọng. Như vậy tổng được chưa? Chuyện này đối với ta cũng có ích. Bản đại nã cũng sẽ không cho ngươi đùa giỡn. Hơn nữa chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta cũng nói cho ngươi một con đường. Này thông linh thụ đến cùng nên làm gì vận dụng? Làm sao đào tạo? Có thể là phi thường chú trọng. Năm đó ta cũng bồi dưỡng được một cái thông linh thụ. Ngươi cẩn thận nói một chút, đạo lăng liền vội vàng hỏi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, thông linh thụ tác dụng to lớn nhất không là phun ra bao nhiêu năng lượng. Ngươi cái này vẫn không có tiểu thành, vừa vặn là phù hợp điều kiện. Thông linh thụ tác dụng to lớn nhất là trợ giúp ngươi đột phá. Nếu không là ngươi có tiên thiên động thiên, ta cũng lười nói cho ngươi những chuyện này. Chỉ có tiên thiên động thiên. Thêm vào ta Tức Nhượng. Ở thêm vào thông linh thụ phối hợp lại. Ngươi bước vào thiên thần cảnh giới thời điểm tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Điều kiện như thế này quá khó tập hợp. Nhớ năm đó lão tử hùng bá vũ trụ thời điểm. Ai dám đánh ta Tức Nhượng chú ý. Ai dám. Đứng ra cho bản Tức Nhượng người có quyền nhìn một cái. Lão tử không đánh bất tử hắn. Tức Nhượng tự biên tự diễn đứng dậy. Này khó liền khó ở không chiếm được ta Tức Nhượng. Còn có tiên thiên động thiên. Bản đại nã gặp được tu thành tiên thiên động thiên. Có thể đó là hiếm như lá mùa thu à. Tuy rằng bọn họ khẩn cầu ta một cái. Vĩ đại Tức Nhượng đại có thể nhất định sẽ giúp trợ bọn họ. Thế nhưng, quan trọng nhất chính là, thông linh thụ là khó nhất sưu tầm. Đặc biệt thông linh thụ cây non, được rồi. Nói nhiều như vậy, nói cho ta nên làm sao bây giờ? Đạo lăng có chút kích động. Năm đó tiểu tháp đã nói những này. Bất quá nó không nhiều lời. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra đạo lăng hiện tại có rồi hết thảy điều kiện. Lấy Tức Nhượng cường thịnh động thiên, thông linh thụ làm căn cơ. Tiên thiên động thiên đáng sợ liền có thể sợ ở nó tiềm năng là vô cùng vô tận. Mà chỉ có tiên thiên động thiên mới có thể chịu đựng Tức Nhượng. Bởi vì ta một hạt bùn đất là có thể tạo phúc vạn dặm non sông. Đương nhiên. Dung hợp thế giới thạch động thiên cũng có thể làm được. Bất quá vật này quá hiếm thấy. Ngươi căn bản không chiếm được. Ngươi cũng không cần. Ngươi hiện tại liền khiếm khuyết thông linh thụ trưởng thành. thông linh thụ thành thục là cao 3 trượng thời điểm, sẽ bước vào tiểu thành giai đoạn. Ngươi bước vào thiên thần một khắc, đem thông linh thụ phát triển thành thục, đến thời điểm nó sẽ phun ra nuốt vào vô cùng vô tận năng lượng. Nhớ kỹ, chỉ có nó bước vào tiểu thành thời điểm mới có cái này công hiệu. Ngươi liền là đem nó đặt ở một cái thánh phẩm long mạch bên trong. Nó cũng có thể đem thánh phẩm long mạch rút khô sạch. Đạo Lăng có chút ngây người. Hắn có chút hiểu được. Liền giống với người đột phá. Liền điên cuồng hấp thu sức mạnh đất trời. Mà thông linh thụ ở tiểu thành một khắc, nó có thể lấy tốc độ khủng khiếp hấp thu năng lượng. Nhưng là những năng lượng này chung quy sẽ tặng lại cho Đạo Lăng một phần. Đây chính là thông linh thụ có thể giúp đột phá diệu dụng. Nhưng là nếu như ngươi không có thông linh thụ, ngươi căn bản không làm được. Trừ phi ngươi có thể tìm tới một cái thánh nhân cho ngươi hộ đạo, nhìn ngươi cùng cái gì đều không có, cũng không biết tôn trọng tức nhưỡng bản đại nã. Thiếu niên Lăng A, ngươi ánh mắt quá không dài xa, ngươi phải biết. Dung hợp tức nhưỡng sau động thiên, quá mức khủng bố, hơn nữa chỉ có thể ở bước vào thiên thần thời điểm mới có thể toàn diện dung hợp, bằng không sẽ đem ngươi động thiên cho căng nứt, bởi vì dung hợp tức nhưỡng động thiên, hội diễn hóa thành một cái đáng sợ vũ trụ nhỏ, ngươi nếu là không có năng lượng đem nó bù đắp lời nói. Đây chính là một cái chắc chắn phải chết con đường, biết à. Con đường này chính là vị đại thiên đình chi chủ khai sáng vô thượng pháp. Tức nhượng hiếm thấy sùng kính nói, ngươi có thể quan tưởng thành, ngươi trẻ tuổi lớn mật quan tưởng đi. Ngươi bản thể chính là thập giới. Năm đó thì có một cây kiến mộc, có thể thông thiên, nó chính là tổ long mạch dựng dục ra báu vật. Mà thông linh thụ có thể xem là kiến mộc, nó chính là động thiên cành cây, động thiên chính là vũ trụ, động thiên càng là đáng sợ, nó liền càng là rộng lớn, bởi vì nó có thể diễn biến thành một cái chân thực vũ trụ. Loại này pháp chỉ có thể tiên thiên động thiên mới có thể làm đến, hoặc là có thế giới thạch trợ lực, tức nhưỡng càng nói càng hăng say. Cuối cùng cũng không nhịn được rít gào đứng dậy. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi huấn luyện thành thiên đình chi chủ như vậy nhân vật vĩ đại, tức nhưỡng hùng tâm. Tráng trí rất nhanh sẽ bệnh liệt dương. Hắn rầm gì nói rằng, đáng tiếc đây chính là nằm mơ. Cần thiết tài nguyên quá khủng bố. Trên căn bản là không thể. Trừ phi ngươi có thể đem tụ bảo bồn cho cướp sạch liền còn lại một cái quần lót mới được. Đạo Lăng không còn gì để nói. Bất quá hắn nghe được tức những lời nói, nội tâm cũng phi thường dâng trào. Cái tên này quả thực biết con đường này. Khà khà, không thể toàn diện hoàn thiện. Ý của ngươi là ta vẫn là có thể tiếp tục hoàn thiện đúng không? Đạo Lăng đột nhiên cười nói, tiểu tử ngươi, có thể hoàn thiện là có thể. Tuy rằng bản đại nã tàn khuyết quá mức, bất quá ngươi nếu là ở tu bổ một ít, vẫn là có thể. Làm như vậy ngược lại có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm mà ni, tức nhưỡng vẫn là câu nói kia. Nhanh đi tìm ta tàn thể đi thôi, bản đại nã lòng tốt chỉ điểm một chút ngươi. Chờ ngươi tìm tới một ít tàn thể, dung hợp một chút, ngược lại có thể đem điều này vương phẩm long mạch tăng cường đến đỉnh phong. Chờ ngươi bước vào thiên thần thời điểm điều này long mạch có thể bước vào hoàng phẩm cấp độ. Đến thời điểm đang phối hợp trên động thiên lực lượng, bên trong cơ thể ngươi thần năng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Được rồi. Nói rồi nhiều như vậy còn không là muốn cho ta giúp ngươi sưu tầm tàn thể. Ngươi đem phương pháp nói cho ta đi. Tàn thể ta sẽ phái người giúp ngươi đi sưu tầm ở ni. Đạo Lăng tâm thần lui ra động thiên. Đối với Dục trưởng lão nói rằng, Dục trưởng lão, ta có yêu cầu quá đáng, có chuyện liền nói, liền không muốn khách khí với ta. Ngươi hiện tại nhưng là phó viện trưởng, dục trưởng lão cười nhạt nói. Ta muốn khối này vườn thuốc. Đạo lăng chỉ về cổ ngoài điện mặt một ngọn núi lớn trên. Phía trên có một khối ngũ sắc vườn thuốc, cắm rễ rất nhiều đại dược, thậm chí thần dược đều là ba cây. Nghe vậy, dục trưởng lão hơi kinh ngạc nói, ngươi muốn vườn thuốc làm gì? Cái này vườn thuốc thật có chút đặc thù, thực không dám giấu giếm. Ta thì có như vậy một khối vườn thuốc này vốn là một thể, bất quá bị tách ra, đạo lăng nói rằng, hóa ra là như vậy, cái này không thành vấn đề, ngươi đi đi phía trên bảo dược cấy ghép đi, liền lấy đi được rồi, loại chuyện nhỏ này cũng đừng nói cho ta, dục trưởng lão nói rằng, ta vẫn là nghi hoặc, ngươi đến cùng làm sao đột phá. Ngươi lẽ nào tìm tới thiên thạch, cái này biện pháp, là một vị đại năng truyền cho ta, đạo lăng nói rằng. Đại năng, dục trưởng lão biểu hiện trịnh trọng, nói rằng, nguyên lai ngươi còn có như thế kỳ ngộ, xem ra ngươi xác thực có hoàn toàn chuẩn bị, có thể có học viện chúng ta cần giúp đỡ, ngươi có thể trợ giúp học viện tiết kiệm một viên thiên thạch. Đã là công lao bằng trời. Đạo lăng là học viện phó viện trưởng, hắn tự nhiên có tư cách di chuyển tài nguyên, thiên thạch cũng sẽ bị ban tặng hắn đột phá. Hiện tại toàn bộ tinh thần học viện liền này một viên, hắn có thể tiết kiệm xuống. Dục trưởng lão khỏi nói cao hứng bao nhiêu, bởi vì ngày sau nếu là đụng tới đệ tử xuất sắc không có thiên thạch nhưng là một cái phi thường chuyện phiền phức. Cái này, đạo lăng còn có chút lúng túng. Không có trợ giúp tinh thần học viện cái gì. Hiện tại yêu cầu nhiều như vậy đồ vật. Hắn sao được mở miệng. Được rồi, ngươi cũng đừng lúng túng. Ngươi hiện tại chính là học viện chúng ta phó viện trưởng. Hơn nữa có thể trợ giúp Thu Quân Quân. Công lao của ngươi thật không nhỏ, có chuyện liền nói đi, dục trưởng lão cười nói, đối với đạo lăng tính tình càng ngày càng thỏa mãn, tinh thần học viện bên trong nhưng là có mấy cái nguyên lão, tính khí càng ngày càng quái lạ, chỉ biết là đòi lấy học viện tài nguyên, nhưng vẫn không có trả giá a. Đúng như vậy dục trưởng lão, ta nghĩ mượn học viện thành phẩm long mạch, còn cần một ít quý giá nước quý, thành phẩm long mạch ngươi đi trong mật thất thì có. Nước quý ngươi muốn cái gì cấp độ? Dục trưởng lão nói rằng, nói thế nào, bình thường là có thể. Bất quá số lượng quá to lớn, số lượng phải lớn hơn. Dục trưởng lão hồ nghi nói, ngươi muốn vật này làm gì? Cùng đột phá có quan hệ. Có một số việc không tiện nói rõ, vị này đại năng cảnh cáo ta không thể tiết lộ ra ngoài, đạo lăng nói rằng. Vậy cũng tốt, những thứ đồ này học viện chúng ta số lượng vẫn có rất nhiều. Ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi bước vào thiên thần cảnh giới, đây là ở bồi dưỡng thông linh thụ. Cần tài nguyên phi thường khổng lồ, dục trưởng lão hiện tại đáp ứng ung dung. E sợ quá không được mấy tháng liền sẽ hối hận đáp ứng chuyện này. Tốt lắm, ta liền đi luyện đan. Còn muốn làm phiền dục trưởng lão giúp ta chuẩn bị một ít dược liệu. Đây là ba loại đan phương, đạo lăng lấy ra vài loại đan phương giao cho hắn. Chuyện này dễ bàn, đây nhất định là ngươi luyện tập dược liệu. Đạo lăng ngươi xem vẫn là như vậy. Ngươi luyện chế đan dược có thể hay không giao cho học viện. Đến thời điểm có thể cho ngươi điểm công hiến, dục trưởng lão mở miệng nói. Bất quá dựa theo học viện chúng ta quy củ, học viện cung cấp dược liệu, chỉ có thể cung cấp cho ngươi 6 phần 10 giá trị. Đây là các đời quy củ, viện trưởng đều muốn tuần hoàn, điểm công hiến liền không cần. coi như là tương đương ta cần thiết các loại nước quý đi. Bất quá đan dược ta muốn xuất ra 3/10, này cũng không có vấn đề chứ. Đây nhất định không thành vấn đề. Luyện đan sư có thể đều là một vốn bốn lời buôn bán. Ngươi có thể lấy ra 7/10 đã rất nhiều. Học viện chúng ta luyện đan sư đều là giao cho học viện 4/10. Dục trưởng lão cười ha ha. Chuyện này liền nói rõ. Ngươi đi bế quan đi thôi. Dược liệu sự tình liền giao cho lão phu. Đạo lăng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Có tinh thần học viện cuồn cuộn không ngừng trợ lực. Luyện đan là hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể dùng sức làm ra đan dược đến. Tăng lên thuật luyện đan. Hết chương.